Chương 869, không cam lòng làm nô 89. Vương Phi vừa nói nhượng Nguyên Thân Vương đi cầu Hoàng thượng nhượng Nam Cung song song đến cho nữ nhi xem bệnh, Nguyên Thân Vương không nói hai lời liền tiến cung đến, một là Vương Phi khó được có chuyện thỉnh cầu đến chính mình này phu quân trên người, đương nhiên muốn giải quyết tốt, vạn nhất Vương Phi không hài lòng, đổi thành để cho chính mình nhạc phụ tiểu cứu tử đi làm hắn nhưng liền mất đi cùng Vương Phi sửa tốt cơ hội, đang nói Phúc Vinh quận chúa là hắn duy nhất đích nữ, hắn cũng để ý Hoàng thượng tự nhiên không thể không đáp ứng chính mình Hoàng thúc thỉnh cầu, trực tiếp phái Nam Cung song song đi cho Phúc Vinh quận chúa xem bệnh đi. Nam Cung song song đi không phải Vương Phủ, mà là Vương Phi cư trụ núi Thượng Biệt Viện. Cái này biệt viện là Vương Phi đồ cưới, tu kiến thập phần hoa lệ, trước sau mấy tầng sân, mỗi một tầng trong viện đều kiến tạo có xinh đẹp cảnh sắc. Vương Phi cùng Phúc Vinh quận chúa liền ở tại chính giữa sân. Vương Phi là cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử, Nam Cung song song dung mạo của mình liền cứ tốt, nay nàng dần dần nảy nở, dung mạo liền càng đẹp, nhưng Vương Phi mỹ lệ không mảy may thua kém niên thiếu Nam Cung song song. Tuy rằng Vương Phi đã muốn hơn 30 tuổi, nhìn lại mảy may không thấy lao thái, chỉ nhiều chút thành thục nữ nhân phong vận, ngược lại càng thêm hấp dẫn lòng người, cũng khó trách Nguyên Thân Vương đối Vương Phi nhớ mãi không quên, thật là cái tuyệt sắc giai nhân. Phúc Vinh quận chúa tuổi tác cùng Nam Cung song song tương tự, trên má phải có một khối lộ ra khó coi vết sẹo, có thể là bởi vì nguyên nhân này, Phúc Vinh quận chúa có chút nhát gan, nhìn mềm nhũn. Nam Cung song song biết Vương Phi vội vã để cho chính mình nhìn nữ nhi thương thế, hành lễ sau, liền lập tức đi cho Phúc Vinh quận chúa nhìn thương, Phúc Vinh quận chúa trên người bị phỏng so trên mặt trọng hơn. Vương Phi, quận chúa bị phỏng rất nghiêm trọng, lại là năm xưa vết thương cũ, thần nữ tuy rằng có thể trị, nhưng mà trị liệu quá trình lại rất thống khổ, cần đem quận chúa trên người cùng trên mặt gập ghềnh vết sẹo dùng đao tiêu diệt dị thuốc trị liệu, mới có thể làm cho quận chúa vết sẹo hảo đến chân nhăn trình độ. Đợi đến miệng vết thương chân nhăn sau, sẽ ở trên miệng vết thương đâm thượng đóa hoa đồ án, liền có thể triệt để che giấu ở quận chúa vết sẹo, nhượng quận chúa giống như ta ra nương nương giống nhau, tăng thêm mỹ mạo phong tình. Vương Phi nhìn nhìn con gái của mình, vừa nghe dùng đao tiêu diệt miệng vết thương, liền biết cái này phương pháp trị liệu tất nhiên thống khổ. Tại Vương Phi trong lòng là nguyện ý, nhưng mà nàng cũng đau lòng con gái của mình, sợ Phúc Vinh quận chúa chịu không nổi cái này khổ. Phúc Vinh quận chúa nhìn thấu mẫu thân ý tưởng, nàng so Vương Phi càng muốn trở nên mỹ lệ, cho nên nàng chém đinh chặt sắt nói, ta muốn trị, tiêu diệt miệng vết thương lại đau, có thể so với ta lúc trước bị thương thời điểm càng đau không, lúc trước ta đều nhịn tới, lúc này đây ta cũng giống vậy có thể nhận qua. Nếu nữ nhi đều tỏ vẻ nguyện ý, Vương Phi tự nhiên sẽ không phản đối, đối với Nam Cung song song gật đầu nói, vậy thì phiền toái Nam Cung nữ quan giúp ta nữ nhi trị liệu miệng vết thương. Kính xin nữ quan dụng tâm, ta nữ nhi này bởi vì này chút vết sẹo, thật sự thụ quá nhiều ủy khuất. Nam Cung song song cười nhẹ nói, Vương Phi yên tâm, thần nữ tất nhiên hội tận tâm tận lực giúp quận chúa chữa trị xong miệng vết thương. Sau Nam Cung song song liền ngủ ở trong biệt viện mặt, bắt đầu chuyên tâm vì Phúc Vinh quận chúa trị liệu vết sẹo, đợi đến Nam Cung song song đem Phúc Vinh quận chúa vết sẹo chữa khỏi sau, Vương Phi sớm đã tìm xong rồi một vị nữ tính hội họa mọi người. Nay Phúc Vinh quận chúa miệng vết thương đã muốn chân nhăn xuống dưới, chỉ là có một chút xíu nổi lên vết sẹo cùng nhan sắc cám trầm, tại vết sẹo thượng đâm thượng xinh đẹp điệp luyến hoa đồ án, liền hoàn toàn che lại vết thương, Phúc Vinh quận chúa trên mặt kia đồng tiền vết sẹo lớn nhỏ thì là bị miêu tả thành một đóa hồng mai. Phúc Vinh quận chúa thương đã muốn chữa khỏi, Vương Phi cùng Nguyên Thân Vương đều cho Nam Cung song song một số lớn ban thưởng, Nam Cung song song nghĩ chính mình lâu không thấy phụ mẫu. Đặc biệt phụ thân Nam Cung Thành Hiên sau khi trở về, Nam Cung song song càng là chỉ thấy qua vài lần, liền thừa cơ hội này, mang theo ban thưởng về nhà cùng phụ mẫu tiểu tụ một ngày. Tuy rằng muốn ở lâu mấy ngày, nhưng mà nay thân phận của Nam Cung song song phức tạp, nếu nàng chỉ là Cao Quý Phi tâm phúc, lấy Cao Quý Phi đối nàng coi trọng, nàng có thể thỉnh cầu Cao Quý Phi nhượng nàng mỗi tháng đều về nhà ở thượng mấy ngày cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc Nam Cung song song bây giờ thân phận nhìn như là Cao Quý Phi người bên cạnh, nhưng nhiều hơn thời điểm là giúp đỡ Hoàng thượng làm việc, trừ nơi ở khác biệt, cùng một cái thần tử không có bất cứ nào khác biệt, thân kiêm hai trước, Nam Cung song song căn bản là không có thời gian làm bạn phụ mẫu. May mà trong khoảng thời gian này Nam Cung song song mỗi lần về nhà đều điều trị La Nguyệt Anh thân thể, nay La Nguyệt Anh đã có thai, đợi đến sinh hạ Hải Nhi. Ngày sau cũng không đến mức nhượng La Nguyệt Anh cùng Nam Cung Thành Hiên dưới gối cô đơn, điều này làm cho Nam Cung Song Song cũng có thể an tâm chút. Lưu lại nguyên thân vương cùng vương phi cho ban thưởng, tại mẫu thân La Nguyệt Anh cùng phụ thân Nam Cung Thành Hiên lưu luyến không rời trong ánh mắt, Nam Cung Song Song trực tiếp hồi cung. Nam Cung Song Song hồi cung thời điểm, Thái Hậu cùng Dương Tần sự tình đã muốn trần ai lạc định, Thái Hậu tâm ngoan thủ lạc, vọng tưởng đoạn tuyệt hoàng đế hậu tự sự tình đã muốn bị sở hữu đại thần biết rõ. Nếu Thái Hậu là hoàng thượng mẹ ruột, nhìn tại một cái hiếu đạo thượng, hoàng đế cũng không thể thế nào Thái Hậu. Nhưng cố tình Thái Hậu không phải thân, làm ra chuyện như vậy liền cùng với trước đoạn tuyệt mẫu tử tình thân, tuy rằng hoàng thượng không thể muốn Thái Hậu mệnh, lại có thể đem Thái Hậu đưa vào tổ miếu, trung thân vì tổ tông nhóm cầu phúc chỗ tội. Đông Lâm Vương thân là Thái Hậu thân tử, việc này thoát khỏi không được căn hệ, bị hoàng thượng trực tiếp quyển cấm lên. Đinh gia cũng bởi vì chuyện này bị hoàng thượng bốn phía dọn dẹp một chút, nhất tiền đồ đinh một đặc sắc sở hữu chức quan đều bị hoàng thượng triệt cái triệt để, đinh gia là triệt để xong. Thái hậu một đổ, cao quý phi uy hiếp lớn nhất trừ bỏ, nàng rốt cuộc có thể an tâm mang thai, tại Nam Cung Song Song điều trị hạ, cao quý phi thân thể sớm đã có thể mang thai, chỉ là thái hậu uy hiếp quá lớn, cao quý phi không dám mang thai. Chính là Trình quý nhân. Nam Cung Song Song cũng không biết phế đi bao nhiêu khí lực mới bảo trụ hài tử của nàng. Sau này xê ra ánh nguyệt cung, hoàng thượng cũng là phái trong rất nhiều người ngoài đem tay, mới không khiến Thái Hậu đắc thủ giết chết Trình quý nhân trong bụng đứa nhỏ. Tại Trình quý nhân sinh sản ngày đó, cao quý phi đồng thời có thai, Trình quý nhân sinh cái nữ nhi, mặc dù là nữ nhi, nhưng mà Trình quý nhân đã muốn thập phần thỏa mãn, nàng đã muốn hạ quyết tâm ngày sau đều ôm lấy cao quý phi đuổi sống. Trình quý nhân nhìn ra cao quý phi là cái có thể chứa người, lúc trước nếu không có cao quý phi bên cạnh Nam Cung Song Song dụng tâm, con của mình căn bản không bảo đảm, hơn nữa tại cao quý phi bên cạnh ngày cũng tốt hơn, ngày sau chờ công chúa lớn, dựa vào cao quý phi sống, trình quý nhân cảm thấy sinh hoạt cũng sẽ không khổ sở. Có Nam Cung Song Song tại, cao quý phi bụng thập phần không chịu thua kém, 4 năm thời gian, cao quý phi tổng cộng sinh 2 vị hoàng tử. Nay trong bụng lại có 3 tháng có bầu, Nam Cung Song Song đem qua mạch, là song sinh tử. Triều đại không có song sinh tử đều mất cách nói, chỉ là sinh 2 đứa con trai, trừ phi một người trong đó chết, nếu không song sinh hoàng tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cao Quý Phi đã có 2 đứa con trai, không để ý cái này thứ 3 thai có phải hay không 2 đứa con trai, mỗi ngày tâm tính cực tốt chuyên tâm dưỡng thai.